Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 124 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bí quyết chữ hành. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đi đến một cái địa phương, một ngọn núi, mà ở phía đó tự nhiên có phong ấn một cái cổ bản. Thì lúc này Đả Cổ mới ngạc nhiên vô cùng, nó mới thốt lên là cái đó là phong thần bản. Lúc này Đả Cổ phải trợn mắt tròn xoe như là cái chuông đồng. Điều này làm sao có thể chứ, vì sao phong bế ở nơi này? Năm đó con bà nó chứ, điều này không hợp với lẽ thường. Ánh mắt của nó sâu thẳm, dán mắt nhìn chằm chằm vào phong thần bản, trong mắt cũng không hề chuyển động, cũng không biết là đang nghĩ tới cái điều gì. Nó không tự chủ được rùng mình một cái. Rồi sau đó Đại Hắc Cẩu quỳ rạp trên mặt đất, không nói một lời, trầm tư suy nghĩ, như là đang nhớ lại thời xa xưa ấy. Phong thần bản hả? Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn không có lộ ra một biểu tình kích động nào, nhưng lại gần như bị hóa thạch. Ba chữ này đối với chỗ tinh không trước kia của hắn mà nói, hay còn gọi là trái đất đó, tuyệt đối không xa lạ gì. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại dâng lên ngập trời sóng gió. Sản phẩm của luyện khí sĩ tiên tầng như thế nào, một kiện tiếp theo một kiện xuất thế như vậy? Phong thần bản lai lịch quá lớn, sao có thể xuất hiện trong tay của Vu Thủy Đại Đế? Gã ta dùng cái bản này để làm cái gì? Chắc là không phải, thời gian không phù hợp. Thần sắc của hắn ngẩn ra. Trung Quốc cổ tuy rằng lịch sử xa xưa, luyện khí sĩ tiên tầng thần bí khó lường, nhưng mà Vu Thủy Đại Đế là người của mười mấy vạn năm trước. Nếu năm đó ông ta đã dùng phong thần bản trấn áp nơi này, thì không có khả năng đời sau xuất hiện ở một chỗ tinh không khác được. Phong thần bản là cái gì vậy? Lý Hắc Thủy khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Đây là một kiện bí bảo, chính là Vu Thủy Đại Đế tự tay luyện chế mà thành, uy lực cường đại không thể tưởng tượng. Đại Hắc Cẩu nhai răng nói. Không thích hợp lắm. Diệp Phàm cảm thấy được cổ bản này cùng thần bản ở chỗ tinh không kia không giống nhau lắm. Con chó chết này ngươi lại nói khoác rồi chứ gì? Lý Hắc Thủy không tin, cái bản cổ trên vách núi màu đen ánh vàng sáng lạng, thấy thế nào đều không giống như đã tồn tại mười mấy vạn năm. Diệp Phàm trong lòng vừa động, hỏi. Bản này rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Tác dụng rất lớn đó, là thánh vật để phong ấn, đặt nó lên trên đó, tương đương với một bàn tay của Vu Thủy Đại Đế đặt ở trên ngọn núi màu đen lớn này. Ngay cả thần minh đến đây cũng phải chịu thiệt á. Đại Hắc Cẩu rất kích động. Cái gì, có uy lực lớn như vậy hả? Con cháu chết nhà ngươi hẳn là không phải là đang nói tầm bậy tầm bạ chứ? Trong lòng Lý Hắc Thủy nhảy dựng lên kịch liệt. Diệp Phàm cũng choáng váng một trận. Bản phong thần cổ màu vàng đặt ở đây giống như một bàn tay của Vu Thủy Đại Đế án ở chỗ này, nghe mà trợn cả người. Sự thật đúng là như vậy đó. Đại Hắc Cẩu trừng mắt nói. Nó vô đâu mà luyện chế ra vậy? Có chủ ý gì sao? Diệp Phàm kiên nhẫn hỏi. Vu Thủy Đại Đế công tham tạo hóa, người muốn luyện một kiện thánh vật dùng để phong ấn tiên nhân. Mới đầu định gọi là phong tiên bản, nhưng mà thế gian không thấy tiên. Nhưng mà thật ra có sinh vật cổ thần minh hư hư thiệt thiệt. Bởi vậy, người đã đổi tên thành phong thần bản. Cái này cũng được sao? Diệp Phàm trố mắt nhìn sửng sốt. Vu Thủy Đại Đế cũng quá cường hãn rồi, còn định phong ấn luôn cả tiên nữa. Các ngươi không sống vào thời đại đó, đương nhiên không thể hiểu hai chữ Vu Thủy vĩ đại biết bao rồi, có thể áp chế bình ổn muôn đời. Đại Hắc Cẩu thở dài. Đây chính là một bảo bối nha, nếu thật sự nó cùng cấp với một bàn tay của Vu Thủy Đại Đế đặt tại nơi này, so với vũ khí cực đạo không kém hơn bao nhiêu, là thánh vật vô thượng. Lý Hắc Thủy thật giống như Hắc Hoàng trước đây, hai mắt phát sáng, nước miếng đều chảy ra. Cái tình bản này thật đúng là, có lẽ là cùng nổi lên với luyện khí sĩ tiên tần, nhưng mà tác dụng hoàn toàn không giống nhau. Diệp Phàm lẩm bẩm. Cái gì? Đại Hắc Cẩu hoảng sợ cả kinh nói. Tiểu tử nè, ngươi cũng nghe nói qua một cái phong thần bản khác hả? Hờ, ngươi có ý gì? Diệp Phàm cũng bị nó kinh ngạc mà nhảy dựng lên, quay nhìn về phía nó mà hỏi ngược lại. Tương truyền á, khi vô thủy đại đế luyện chế phong thần bản thì... Hắc Hoàng rốt cuộc cũng không nói cái gì mấy chữ dựa theo sách cổ ghi lại nữa, mà lần này nó dùng chữ tương truyền để diễn đạt. Vô thủy đại đế đã từng nói qua, nhìn thấy một cái loại sách cổ cũng tên là phong thần bản, nhưng nó yếu và vô ích, nên gã ta luyện chế thành một kiện thánh vật chân chính. Diệp Phàm sau khi nghe đến mấy cái bí tân này, ánh mắt tức thì như là đứng trồng vậy. Đại đế cổ rốt cuộc được có lai lịch gì đây? Ngay cả thần vật trong truyền thuyết ở một chỗ tinh không khác cũng biết được nữa hả? Chờ một chút đó. Diệp Phàm lập tức ngây dại. Vô thủy đại đế chẳng lẽ đã đi qua Trung Quốc cổ hay sao? Hoặc là nói đi qua tinh vực khác, từng nhìn thấy phong thần bản chân chính, vì vậy mới muốn luyện chế ra một cái phong thiên bản sao? Điều này cũng quá dọa người rồi. Tinh không cổ lộ chẳng lẽ chính là những tồn tại này sáng lập ra sao? Diệp Phàm càng suy nghĩ, càng ngày càng cảm thấy đại đế cổ sâu không lường được. Bọn họ là dị số, căn bản đoán không ra, trách không được thường xuyên bị sét đánh. Hắn nghĩ tới rất nhiều điều. Trong thời thượng cổ có thánh hoàng ở Thái Sơn Tế Trời, nơi đó thấy có ngũ sắc tế đàn, chẳng lẽ đều đi vào trong tinh vực hay sao? Luyện khí sĩ tiên tần có rất nhiều dòng họ nổi danh, đến hiện tại hắn cũng không biết những người đó đi nơi nào. Tại thế giới này lại có một chút bóng dáng. Thật cao nha. Cô bé ngửa đầu quan sát ngọn núi lớn màu đen cao ngất chìm trong màn mây. Vô tình bọn họ đã đi tới gần, đi vòng quanh chân núi thật là lớn, cảm nhận được một loại khí cơ nói không rõ. Trong núi này rốt cuộc có cái gì vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Điều này ngươi còn phải hỏi hay sao chứ? Vô thủy đại đế ngay cả phong thần bản đều vận dụng, khẳng định có phong ấn sinh vật vô thượng rồi. Đại Hắc Cẩu nhe răng nói, không biết nghĩ tới cái gì. Bụng núi màu đen có rất nhiều vết máu đỏ sậm, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng rồi. Đến bây giờ vẫn còn từng mảng máu loang lổ, không có phai mờ. Diệp Phàm lập tức có hơi choáng váng. Đây chính là một ngọn núi cao ngất lấp trong màn mây. Thánh thể đại thành rốt cuộc phải chảy bao nhiêu máu mới có thể nhuộm hết cả ngọn núi lớn như vậy? Máu của tiểu Diệp tử không phải trong máu đỏ tươi mang theo kim quang hay sao? Thánh thể đại thành phải là máu màu vàng mới phải chứ. Lý Hắc Thủy nghi hoặc hỏi. Ngươi thì biết cái gì chứ? Thánh thể đại thành thì sẽ trở thành nguyên trạng, máu màu vàng hóa thành màu đỏ tươi căn nguyên nhất, uống một ngụm là có thể sống lâu hơn trăm năm. Đại Hắc Cẩu chảy nước miếng. Tiểu Diệp tử ngươi nhất định phải sống cho tốt nha. Đến lúc đó ngươi dưỡng một gốc cây bất tử thần dược tự độ thế, rồi sau đó dùng thánh huyết để độ cho chúng ta nha. Lý Hắc Thủy nói. Đúng vậy á. Đại Hắc Cẩu gật gật cái đầu to lớn xưng phải. Diệp Hàm lấy ra cái quyển sách cổ thu được ở Lệ Châu Bắc Vực, xem xét cẩn thận rồi nói. Cửu bí ở trên đỉnh núi, vách đá dựng đứng này quả thực xứng với cái tên thánh nhai. Bọn họ bắt đầu leo lên núi. Tới nơi đây trận văn càng thêm khủng bố, mấy người đi theo phía sau lão phong tử không dám bước sai một bước nào. Mới vừa rồi Lý Hắc Thủy dùng một kiện binh khí thử xem, kết quả vô thanh vô tức bị hủy diệt, nát tan thành bụi. Cảnh tượng khủng bố khiến cho gã sợ hãi, sợ mình bước chân lệch lạc. Sai một bước sẽ hình thành câu diệt, nhất định phải cẩn thận. Sát trận của vô thủy đại đế trừ hắn lưu lại một góc đạo độ, ngoài ra tuyệt đối sẽ không thể phá giải đâu. Đại Hắc Cẩu trịnh trọng nhắc nhở, thần thái cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì lúc này thực sự là liên quan đến sinh tử của mỗi người. Không chỉ nói là bọn hắn, cho dù là các thánh chủ đến đây, chỉ cần đi nhầm một bước thôi cũng sẽ vạn kiếp bất phục, từ đó về sau xóa tên vĩnh viễn khỏi thế gian. Ngay cả có nhân vật có thể so với thánh nhân viễn cổ dẫn đường cũng đi rất chậm, bởi vì lão phong tử cũng rất cân nhắc, mỗi một bước đều phải tinh chuẩn đến không thể sai kém một tí ti nào. Nếu không cẩn thận đi nhầm thì làm sao bây giờ? Cô bé ngây thơ hỏi. Tiểu tổ tông ngươi ngàn vạn lần không cần nói như vậy. Đại Hắc Cẩu khẩn trương lên một trận, thật đúng là nó sợ xuất hiện vấn đề. Ở trên ngọn núi này nếu đi sai một bước sẽ gặp phải lực sát phạt, tương đương với bị đại đế cổ đánh cho một chưởng. Lý Hắc Thủy nghe như vậy càng sợ hãi, bắp chân đều có điểm chuột rút, lẩm bẩm. Chúng ta như đang đi ở trên sợi dây thép giữa địa ngục và thiên đường vậy. Ai cũng không nên nói lung tung nữa nha. Cách đó không xa xuất hiện một cái hắc động khủng bố, lực cắn nuốt khiến cho người ta sởn tóc gáy. Chẳng lẽ đi lầm rồi sao? Không có đâu, một mảnh lá cây bị thổi lên thánh sơn, chạm vào một tia lực của trận văn á. Cái này cũng quá khủng bố rồi, một mảnh lá rụng đều dẫn động hắc động như vậy. Nếu như chúng ta bước lầm á, thật đúng là phải biến thành tro bụi tại đương trường á. Ước chừng qua 2 canh giờ, bọn họ mới đến được giữa sườn núi. Lúc này nhưng lại nổi lên sương mù dày đặc lượn lờ, làm cho hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng ảm đạm. Càng lên đỉnh núi sương mù càng đậm, hoàn toàn nhìn không thấy rõ. Ngàn vạn lần đừng có gặp chuyện không may nha. Trong lòng mấy người đều dâng lên cảm giác bất an không rõ. Ta nhìn thấy mấy người, có nam có nữ. Cô bé đột nhiên mở miệng, chỉ ngón tay nhỏ bé tới phía trước. Mà lão phong tử đã sớm ngừng lại, giằng co cùng mấy người ở trong sương mù dày đặc, cũng không có động thủ, lão vẫn không nhúc nhích, thân sắc trang nghiêm. Diệp Hàm mở thần nhãn ra, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, đó là mấy người đều mặc phục sức cổ xưa, như là tới từ thời viễn cổ. Bọn họ tuổi tác đều rất lớn, cơ thể không có sự sống gì, không khí trầm lặng, nhưng mà đứng ở nơi đó lại tạo cho người ta cảm giác rất áp bách, khiến người ta hít thở không thông. Lão phong tử giằng co cùng bọn họ như vậy tuyệt đối là đại sự không ổn. Chẳng lẽ là mấy vị thánh nhân hay sao? Dự cảm bất an tăng thêm, trong lòng mấy người đều bồn chồn, vô cùng khẩn trương. Gió núi thổi tới, thấy lờ mờ mấy người cổ trong sương mù dày đặc kia giống như hóa thạch, không chút sức mẻ, chỉ có quần áo cổ xưa bay phất phới. Con bà nó, trên đời không có khả năng xuất hiện thánh nhân, mấy cái tôn thần này ở đâu xuất hiện ra vậy? Đá cổ bị dọa cho hoảng sợ, nói chuyện đều nói lắp. Lão phong tử suy nghĩ thật lâu, lại bắt đầu cất bước, đi vòng qua mấy người kia, tiếp tục đi lên núi, đồng thời truyền âm, nói. Không nên quay đầu lại nhìn bọn hắn, đừng cảm ứng khí cơ của bọn họ, chỉ theo ta đi tới thôi. Mấy người thở mạnh cũng không dám, đạp lên bước chân của lão phong tử, từng bước một đi lên núi, không dám quay đầu lại nhìn xem một cái nào. Nhưng bọn họ lại có cảm giác sau lưng phát lạnh, rõ ràng cảm nhận được con ngươi lạnh như băng của mấy người trong sương mù dày đặc kia đang nhìn lại đây. Phục sức cổ xưa làm cho mấy thân ảnh đó có vẻ thần bí khó lường. Đi ra rất xa, không khí khẩn trương mới có phần giảm bớt. Lý Hắc Thủy nhỏ giọng hỏi. Tiền bối nè, bọn họ là ai vậy? Người chết đã lâu năm rồi. Lão phong tử chỉ nói ra có vài chữ như vậy. Cường giả vô thượng chết đi nhiều năm, nhưng mà rõ ràng cảm giác được ánh mắt lạnh như băng. Mấy người đều cảm giác thật quỷ dị và khó hiểu. Như thế nào mà ta cảm thấy bọn họ còn sống, ánh mắt lạnh như băng đều dừng ở trên người chúng ta? Cô bé có phần khiếp đảm, nhỏ giọng nói. Đúng vậy à, ta cũng có cái loại cảm giác này á. Lý Hắc Thủy cũng không hiểu, không kìm nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong phút chốc, gã như rơi xuống hầm băng, cơ thể gần như không thể nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc nào, nói không ra lời, giống như là con kiến bị cự long nhìn xuống vậy. Lão phong tử quát nhẹ một tiếng, tay áo mở ra, quay thân thể của gã lại. Trời ơi, rất khủng bố nha, tiểu dịch tử nè, mọi người nè, các người cũng đừng có quay lại nhìn nha. Vừa rồi ta chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua thôi, cái gì cũng không thấy rõ hết trơn á. Nhưng mà cái loại ánh mắt đó làm cho tâm thần ta sắp nổ tung luôn à. Lý Hắc Thủy gần như nổi điên, lẩm bẩm. Bọn họ cũng không tin tưởng đó là người chết cho lắm, nhưng mà lão phong tử đã nói như vậy rồi, toàn bộ mấy người cũng không dám quay đầu lại. Bất kể phía sau đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều lựa chọn tiếp tục đi tới. Sương mù càng ngày càng đậm, ngay cả thạch quan thật lớn trên đỉnh núi kia cũng không còn nhìn thấy một chút hình dáng nào. Linh giác đều không thể xuyên qua cái màn sương mù quỷ dị. Con bà đó, phía trên còn có một người kìa, đây có thể là người sống đó. Lông đen trên toàn thân đại hắc cẩu đều dựng thẳng lên. Ở rất xa phía trên có một thân ảnh giống như một pho tượng đứng sừng sững không nhúc nhích, vô cùng cao lớn. Nhưng mà con ngươi của gã cũng rất khiếp người, có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc. Đó là một đôi con ngươi màu xanh, không có tròng trắng mắt và đồng tử. Dường như hai ngọn quỷ đăng màu xanh chiếu sáng ở trong sương mù dày đặc, nhìn xuống đoàn người phía dưới vậy. Đừng nhìn hắn, cứ xem hắn như là người đã chết đi. Lão phong tử lại nghiêm túc cảnh cáo. Đồng thời lão thay đổi lộ tuyến, trèo lên đi về phía trước. Bên cạnh bỗng nhiên kim quang lóng lánh, xuyên thấu qua sương mù dày đặc truyền tới. Do vì đi vòng qua, bọn họ đi tới một cái sườn núi khác, nhìn thấy rất nhiều vết máu đỏ sậm, lại gần gũi nhìn thấy được phong thần bản. Rõ ràng chúng ta cách xa người phía trên một ít rồi. Mặc dù là thi thể cổ xưa, xem ra thực không tầm thường nha. Làm không tốt sẽ gây ra một hồi đại chiến. Diệp Phàm nói, Lão Phong Tử không nói thêm cái gì, tuy nhiên lại suy nghĩ cân nhắc cẩn thận, rồi từng bước một thay đổi lộ tuyến, đi về hướng bên cạnh phong thần bản kia, đi vòng lên núi. Kim quang mãnh liệt, sương mù dày đặc cũng không thể bao phủ dấu vết năm tháng tràn ngập ở trên vách đá kia. Phong thần bản cổ xưa dính vào mặt trên, phi thường vững chắc. Mặc dù trải qua mười mấy vạn năm cũng không có một chút dấu hiệu lông ra, vả lại năm tháng vẫn không thể lưu lại một chút dấu vết gì ở mặt trên của nó. Hổ máu kìa! Lý Hắc Thủy giật mình, tại trên địa vực này có một cái hố máu chưa khô cạn. Đây là máu tươi của thánh thể đại thành, là thánh vật vô giá đó. Đại Hắc Cẩu cả kinh kêu lên, thiếu chút nữa phóng vọt tới, nhưng mà cố kỵ không thể đi loạn, nó cố nén xúc động. Đáng tiếc, tinh hoa đã sớm tan hết rồi. Diệp Phàm lắc đầu nhưng vẫn không kìm nổi khiếp sợ. Đã trôi qua mười mấy vạn năm, máu của thánh thể đại thành còn không có khô cạn, rốt cuộc có sức mạnh to lớn nghịch thiên đến mức nào chứ? Có cây linh dược không trọn vẹn kìa! Lý Hắc Thủy kinh ngạc kêu lên, ở trong hố máu từng sinh trưởng ra linh dược, đáng tiếc là bị người ta ngắt lấy rồi. Không cần nghĩ cũng biết, linh dược đó do thánh huyết dựng dục mà ra, khẳng định dược lực kinh người. Có dấu chữ viết kìa, xích long bị nhốt tại đây. Đại Hắc Cẩu thì thầm, rồi sau đó nguyền rủa. Thì ra là cái tên yêu đạo kia, hắn dùng linh dược này cứu bản thân mình một mạng. Diệp Phàm cả kinh thầm nghĩ trong lòng. Xích Long đạo nhân bị nhốt ở thánh nhai, thì ra chính là ở đây. Không ngờ cũng đi lên tới giữa sườn núi, khó trách bị nhốt 1500 năm. Từ những chứng kiến vừa rồi, thấy đủ loại mà xem, lão có thể sống thoát ra ngoài đã xem như một kỳ tích rồi. Lúc này bọn họ cách phong thần bản càng ngày càng gần, đã rõ ràng có thể thấy được nó như là hoàng kim luyện chế thành, thấu phát ra dao động kỳ dị. Thánh vật vô thượng của đại đế tự tay luyện chế, ta lại chính mắt nhìn thấy. Đại Hắc Cổ lại có một tia thương cảm, thở dài. Đáng tiếc mà, nhân tài muôn đời, cuối cùng cũng không ngăn cản được năm tháng vô tình. Ở bên cạnh cổ bản có hình khắc trên đá kia. Cô bé giơ ngón tay nhỏ bé chỉ về phía trước. Con bà nó, cái đứa mất dạy nào thiếu đạo đức như vậy chứ, sao lại khắc một cái hình người đầu hói ở bên cạnh phong thần bản chứ? Đại Hắc Cẩu cực kỳ giận dữ, nói: Thích Ca Mâu Ni. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hình đá khắc cùng Phật đã nhìn thấy ở trong điện thờ hầu như giống nhau như đúc. Đây là người này lưu lại ấn ký. Lão Phong Tử đột nhiên mở miệng: Cái tên mập mạp chết tầm này không có việc gì, lưu lại ấn ký ở trước phong thần bản làm gì chứ? Tuy nhiên cái lão độc đầu này rất cường đại nha, có thể xuất nhập nơi này. Đại Hắc Cẩu căm giận không thôi, đồng thời rất kinh hãi. Còn có một hình khắc đá nữa kìa. Cô bé chỉ vào bên kia của phong thần bản. Đó là hình một lão nhân cưỡi trâu xanh, dường như còn có khí tượng hòa lơ lửng ở hướng tây, hình giống như thực, rất sinh động. Lão nhân cưỡi trâu này là ai chứ? Như thế nào lại khắc loạn ở nơi đây như vậy chứ? Đại Hắc Cẩu căm giận hỏi. Trên ngọn núi lớn đen, sương mù càng ngày càng đậm, gần như giơ tay không thấy năm ngón. Tuy nhiên ở chỗ này lại là một mảnh yên bình. Thật không có đạo đức mà, như thế nào có thể dễ loạn ở đây được chứ? Hay cái lão già này thật nghĩ rằng mình rất oai hùng hay sao đây? Đại Hắc Cẩu hùng hùng hổ hổ. Phong thần bản kim quang lưu động, vĩnh viễn không bị bám bụi bẩn. Sương mù dày đặc nơi đây đều bị xua tan. Có một loại khí tức đại đạo vô thượng tràn ngập. Lão trọng đầu này rốt cuộc là ai vậy? Thoạt nhìn, nhưng mà thật ra mặt mũi hiền lành. Tuy nhiên như thế nào cảm giác đều không giống như kẻ tốt vậy á. Còn cái lão bằng tử cưỡi trâu này thì mang theo yêu khí ngập trời, vừa nhìn đã biết là không phải người lương thiện gì rồi. Đại Hắc Cẩu nguyền rủa. Diệp Phàm có chút không nói nên lời. Đại Hắc Cẩu quả thực là cực phẩm mà. Thích Ca Mâu Ni không ngờ bị mắng thành cho lão đầu trọc. Người tử khí đông lai kia cũng bị nói thành yêu khí đầy trời. Chú thích cho cái từ tử khí đông lai. Truyền thuyết kể rằng lão tử quá quan hàm cốc. Trước đó quan Duẩn Hy thấy có khí tượng hòa đến từ phía đông, biết sắp có thánh nhân quá quan. Quả nhiên lão tử cưỡi thanh ngưu mà đến. Câu này thường được ví với dấu hiệu là báo trước điềm lành. Tiếp tục. Người có thể nói dễ nghe một chút được không vậy? Diệp Phàm nói. Lão trọng đầu cùng lão nhân cưỡi trâu này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Đại Hắc Cẩu mở miệng nói chuyện rất khó nghe. Cậu cậu này không nên ăn nói lung tung. Cô bé nhẹ nhẹ vỗ vỗ nó. Cô bé chỉ cao hơn đầu gối của nó một chút thôi, trắng nõn mà ngây thơ. Ta nhìn thấy cái lão đầu trọc này cùng cái lão già cưỡi trâu này thật là rất khó chịu á. Còn bà nó chứ, rất thiếu đạo đức mà, dám khắc loạn ở trước phong thần bản, thật đúng là đáng đánh đòn mà. Đại Hắc Cẩu rất tức giận, cảm thấy ở trước phong ấn của Phù Thủy Đại Đế bày ra mà dám vẽ tranh loạn bậy bạ như vậy, thật đúng là một loại hành vi đại nghịch bất đạo. Diệp Phàm nghĩ đến thân phận của Thích Ca Mâu Ni và lão nhân cưỡi trâu, lại nghe Đại Hắc Cẩu chửi sằng chửi bậy, bị kích động đến cười sặc sụa. Con chó chết này nói chuyện thật là thiếu đạo đức mà. Đừng để ta nhìn thấy bọn họ đó, bằng không gặp một lần đánh một lần. Đại Hắc Cẩu phát ngôn càng bừa bãi. Diệp Phàm thật đúng là chịu thua nó, nói: Ngươi đừng có kiêu ngạo nữa, đừng nói là hai người này, dù là con trâu của cái lão già kia cưỡi, ngươi cũng đánh không lại đâu. Con bà nó chứ, không phải là một con trâu thôi sao chứ? Thôi bỏ đi, còn chưa đủ nhát kẻ răng của ta nữa. Đại Hắc Cẩu 120 phần không phục. Ngươi dù có cường đại hơn một vạn lần đi nữa, cũng không phải đối thủ của hai người này đâu. Lão Phong Tử bỗng nhiên mở miệng, lão nhìn chằm chằm cái đạo ấn ký kia, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, còn thực sự quan sát cẩn thận. Diệp Phàm cảm giác bộ đệ tử đang nóng lên, vội vàng lấy ra cầm ở trong tay, cẩn thận cảm ứng. Hắn phát hiện ra hai đạo ấn ký trên ngọn núi màu đen giống như đang sống lại. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một Phật Đà từ bi ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề, có vô tận thiện sướng vang vọng, khiến tâm linh người ta yên bình, muốn quy y ở dưới trướng của người. Bên kia điềm lành đến từ phía đông, một con trâu xanh một đường hướng tây, chở lão già lưu động khí cơ đại đạo vô cùng xa xưa, vô vi xuất thế. Có thể nói Thích Ca Mâu Ni cùng với lão nhân cưỡi trâu xanh này đều là một loại đạo vận cao sâu vô thượng. Mặc dù là bọn họ lưu lại một tia ấn ký, cũng đủ để cho tâm linh người ta rung động, không kiềm nổi muốn bước đi theo sau, phi thường huyền diệu. Trong lòng Diệp Phàm thực là không còn bình tĩnh, thậm chí có thể dùng sôi trào để hình dung. Trung Quốc cổ suốt cuộc có mấy vị tiên hiền đã đi tới tinh không này? Con đường về nhà của hắn có lẽ vẫn chưa đoạn tuyệt, hẳn là có thể tìm được. Hắn phát hiện nhiều thêm hy vọng, có lẽ một ngày kia hắn có thể trở về địa cầu. Lão trọng đầu, lão bằng tử chết tiệt! Diệp Phàm bị tiếng rủa mắng của Đại Hắc Cẩu kéo về lại hiện thực, cũng không có phát hiện công pháp trong ấn ký, chỉ là chứng minh hai người đã tới nơi đây thôi. Đừng có kêu nữa, ngươi mà kêu loạn hai người kia cũng sẽ không xuất hiện lại đâu, đến tột cùng còn ở thế giới này hay không cũng khó biết nữa kìa. Lý Hắc Thủy nói: Ta thật sự là quá giận mà, ở chỗ này vẽ tầm bậy tầm bạ như vậy, đúng là đại bất kính với Vô Thủy Đại Đế mà. Đại Hắc Cẩu vẫn còn khó chịu. Lão Phong Tử nhắm mắt, trầm mặc không nói gì, thần niệm dò xét trong phong thần bản. Qua thật lâu mới mở to mắt ra, không hề dừng lại, đi về phía trước. Đã trấn áp mười mấy vạn năm, thứ gì đó trong bụng núi lớn sẽ không còn sống chứ? Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc. Điều này không thể nói chính xác được nha, nếu giống như sinh vật thái cổ được chôn vùi ở trong thần nguyên, nói không chừng đúng là có thể còn sống đi ra đó. Đại Hắc Cẩu rung giọng nói, gần như là tự dọa mình. Trong ngọn núi lớn này nhất định có tồn tại không thể tưởng tượng, bằng không Vô Thủy Đại Đế cũng sẽ không dùng phong thần bản để trấn áp. Chẳng lẽ nói năm đó thánh thể bế quan ở đây, lúc tuổi già máu nhuộm thánh nhai có liên quan với nhân vật trong bụng núi này hay sao? Lý Hắc Thủy cả kinh, nói. Diệp Hàm nói: Có lẽ đúng thực là như vậy đó, sinh vật làm cho thánh thể đại thành lúc tuổi già kia nuốt hận thực không biết khủng bố tới mức nào, may mà bị Vô Thủy Đại Đế phong ấn. Có thể tranh phong cùng thánh thể đại thành, nhưng mà phải chờ tới lúc hắn tuổi già mới động thủ, chẳng lẽ là cái tên đó vẫn ẩn nhẫn ở trong cái bụng núi này hay sao? Mấy người đều không biết rằng thánh nhai là bị thánh thể đại thành từ trong Bất Tử Sơn cắt rời đi, làm chỗ bế quan, nghĩ kỹ ra thật đúng là dọa người. Khí tức của đại đế! Đại Hắc Cẩu thường ngày rất ít khi xúc động thương cảm, nhưng mà sau khi nhìn thấy phong thần bản, nó lại nhiều lần lộ ra thần sắc như vậy, cuối cùng không muốn rời đi. Sương mù vẫn bao phủ ngọn núi, bọn họ lại đi tiếp hơn một canh giờ, rốt cuộc cách đỉnh núi không còn xa lắm. Chợt thấy một đạo thân ảnh hùng vĩ đứng ở trên núi đá phía trước nhìn xuống. Ủa không phải trước đây chúng ta đã né qua hắn rồi hay sao? Như thế nào mà hắn lại chạy tới phía trước rồi? Lý Hắc Thủy biến sắc. Người này cao lớn phi thường, một đôi mắt không có đồng tử, chỉ là hai luồng hào quang xanh lè, có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc, khiến cho người ta sợ hãi. Lão Phong Tử nói không cần nhìn, coi gã như là một cái khối thi thể. Nhưng thi thể đáng sợ không có dao động sinh mệnh này lại tự mình di chuyển, ngăn con đường phía trước của bọn họ. Đây là nhân vật giản dị vậy, như thế nào lại xuất hiện trên thánh nhai này, dám ngăn cản thánh nhân đương thời? Đại Hắc Cẩu sợ hãi. Lão Phong Tử ngừng lại, giằng co cùng cái cổ thân thể lạnh như băng phía trên. Tóc dài rậm rạp trên đầu của lão rối tung, khí thế của lão cường thịnh, bước nhanh mấy bước tới phía trước. Các người vẫn giống như trước, không nên nhìn, không cần xuất ra thần niệm thăm dò, cứ chờ ở nơi đây. Lão Phong Tử cảnh báo, sau đó đi nhanh tới phía trước. Sự tình không tốt lắm rồi, bước cho thánh nhân cũng không thể không ra tay. Trong lòng mấy người đều rất bất an. Ba ba, người phải cẩn thận nha. Cô bé ở phía sau kêu lên. Bọn người Diệp Hàm nghe theo cảnh báo, không có nhìn tới phía trước, thần niệm cũng thu liễm lại, hoàn toàn ngăn cách với phía trên, tránh cho gặp phải chuyện không tốt. Phía trên phát ra dao động khủng bố, làm cho thân bọn họ suýt nữa sụi lơ ngã trên mặt đất. Nếu không nhờ nơi đây có trận văn của Vô Thủy Đại Đế, chỉ sợ tính cả ngọn núi lớn cũng không còn tồn tại. Thánh nhân đương thời động thủ, đại chiến cùng nhân vật kỳ bí kia, phi thường kịch liệt, thông qua trận văn của Đại Đế Cổ truyền xuống dưới. Thật khủng bố mà! Cuối cùng Đại Hắc Cẩu ngồi phịch xuống đất, cả người đều đang run rẩy, không còn chịu đựng nổi cái loại uy áp này. Lý Hắc Thủy càng không chịu nổi, trước một bước mềm nhũn ngã xuống đất, thân thể của gã không nghe chính mình sai sử, gã căm giận, nói: Con chó chết này, ngươi ngồi trên mình ta kìa! Đại Hắc Cẩu cường tráng giống như một con trâu đực lớn, làm cả người của gã bất lực không đủ sức, đẩy không nhúc nhích, thiếu chút nữa đè Lý Hắc Thủy đến nghẹt thở rồi. Diệp Phàm ra sức chống cự, thân thể của hắn vô cùng cường hãn, toàn thân tinh khí mênh mông, huyết khí màu vàng mãnh liệt, cuối cùng không có ngã xuống dưới uy áp của thánh nhân. Chỉ có cô bé là không có việc gì, không cần chống lại, chỉ chớp chớp đôi mắt to, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem Đại Hắc Cẩu cùng Lý Hắc Thủy làm trò. Sau nửa khắc, uy áp vô tận đáng sợ kia biến mất, sương mù dày đặc bốc lên, lão Phong Tử từng bước một quay trở lại, nửa người bên trái đều nhuộm đầy vết máu. Ba ba, người bị thương rồi. Cô bé kêu lên. Cái gì, thánh nhân đương thời mà cũng bị thương đổ máu? Đá cẩu lăn lông lốc một vòng rồi đứng lên, trừng cặp mắt to nhìn chằm chằm. Cũng không phải là máu của ta, là của cái cổ thi kia. Lão Phong Tử đáp lại. Máu tươi bắn tóe lên người của một vị thánh nhân thực đủ để dọa người. Vừa rồi cổ thi kia nhất định đã làm cho lão Phong Tử bất đắc dĩ phải vận dụng bản lãnh chân chính của mình. Ở phía trước, thân thể hùng vĩ kia ngã xuống nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, có thể nhìn thấy có máu đang chảy ra phát sáng, trông rất quỷ dị. Thánh nhân quá đáng sợ mà, bước làm một bước sẽ lập tức bước xuống địa ngục. Những cường giả diễn cổ này mất đi vô tận năm tháng, còn ra đây tác quái nữa. Lý Hắc Thủy nhíu mày lo lắng. Ba ba, mấy người chúng ta nhìn thấy lúc nãy lại xuất hiện kìa. Cô bé chỉ về chỗ sâu trong sương mù dày đặc, nói ra một tin tức phi thường không tốt. Trên vách núi, mấy thân ảnh giống như hóa thạch đứng sừng sững ở trong sương mù dày đặc, vẫn không nhúc nhích nhìn xuống phía dưới. Bọn họ không phải thi thể diễn cổ sao? Như thế nào có thể di chuyển được vậy? Toàn thân Lý Hắc Thủy nổi lên một lớp da gà. Da đầu Diệp Hàm cũng phát rung lên, đúng là mấy người vừa rồi nhìn thấy ở giữa sườn núi. Bọn họ già nua không chịu nổi, có nam có nữ, đều ăn mặc theo phục sức cổ xưa. Lão Phong Tử không nói gì thêm, bảo Đại Hắc Cẩu lấy ra một cái gốc trận đồ kia, cẩn thận xem xét nghiên cứu, lặng lặng suy nghĩ. Bọn Diệp Phàm không dám quấy rầy. Cứ như vậy ước chừng ở đây một ngày một đêm, Lão Phong Tử mới ngẩng đầu lên, tiếp tục cất bước đi tới phía trước. Một con đường lớn màu vàng đột nhiên hiện ra ở dưới chân của mấy người. Không ngờ lại diễn biến ra đảo như vậy, thông suốt mau lẹ tuyệt đỉnh. Ánh mắt của Đại Hắc Cẩu trông lạ lạ. Cứ như vậy bọn họ tiếp tục đi tới trên con đường màu vàng, chừng nửa khắc sau đã lên tới chớp đỉnh phía trên. Mấy nhân vật phục sức cổ xưa kia cũng không có tới gần. Đây là một sườn núi phi thường rộng lớn, trên bề mặt đủ để xây dựng một cái thành trấn loại nhỏ. Tuy nhiên nơi này lại là một vùng đất khô cằn sỏi đá, không có một gốc cây, một ngọn cỏ. Cả vật thể có màu tối đen, cũng có nhiều vết máu màu đỏ sậm. Vài chỗ đặc biệt còn có một số hố nước màu đỏ tươi chói mắt. Trải qua năm tháng lâu dài như vậy, tuy rằng linh khí tan hết, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, thánh huyết thủy chung không có khô cạn. Hấp dẫn chú ý của người ta nhất chính là bên cạnh thánh nhai, nơi đó có một cổ quan tài đá thật là lớn, dài chừng trăm trượng, treo ở trên sườn núi cục. Quan tài cổ trường tồn trên thế gian gần 20 vạn năm. Mỗi người đều nổi lên sóng gợn trong lòng, nếu không ngoài dự đoán, đây là nơi thánh thể đại thành phơi thay. Trong quan tài phải là gã mới đúng. Thánh thể đại thành cả người đều là bảo bối, mỗi một khúc xương cũng là vô giá nữa, cả thân thể đủ để trở thành thánh vật luyện chế thánh binh cái thế. Bọn họ đi tới phía trước quan tài thật lớn dài trăm trượng, tất cả đều cẩn thận quan sát. Đây chính là chỗ mai táng thánh thể, trong đó có thể có tiên trần tuyệt thế. Bí quyết chữ hành của cửu bí ở đâu đây? Hẳn là không phải ở bên trong quan tài cổ này chứ. Bọn họ tới đây mục đích lớn nhất chính là tìm bí quyết chữ hành, là một thánh thuật quán thế vang dội cổ kim, phàm là tu sĩ đều muốn thu lấy, ngay cả thánh nhân đều khát vọng. Quan tài đá mốc meo này sao? Mọc quá nhiều rong rêu. Đại Hắc Cẩu hồ nghi. Không phải rong rêu, là lông xanh rất dài. Lý Hắc Thủy phát lạnh từ đầu đến chân, cả người đều lạnh như băng. Trên đỉnh núi mặc dù tràn ngập sương mù, nhưng bọn họ đi tới gần quan tài cổ cũng có thể nhìn thấy cảnh vật rõ ràng. Con bà nó, là lông xanh từ trong quan tài mọc ra, thật rậm rạp nha, gần như sắp bao phủ cả cổ quan tài rồi. Lông đen trên toàn thân Đại Hắc Cẩu dựng đứng chổng ngược, giống như bị người ta đập trúng cái đuôi vậy, nó nhảy bật lên thật cao, kinh hãi quá độ. Vậy thì hỏng rồi hả, việc lớn không tốt rồi, chẳng lẽ thi thể của thánh thể đại thành đã xảy ra biến cố gì hay sao? Đại đế cổ bất kể chết đi bao nhiêu vạn năm, thân thể bọn họ cũng sẽ không hư thối và mục nát gì. Thánh thể đại thành cũng nhất định như vậy. Nếu thi thể của hắn phát sinh biến đổi, thì thân thể cái thế vô song kia. Mấy người đều hoảng sợ đến ngây người, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Chúng ta mau mau tìm được bí quyết chữ hành của cửu bí, rồi mau chóng rời khỏi đây thôi. Ngàn vạn lần không nên động tới cổ quan tài này. Đại Hắc Cẩu sợ hãi, lần đầu tiên nó nhìn thấy bảo bối mà không nổi lòng tham nhào tới. Diệp Phàm lấy ra cái quyển sách cổ, cẩn thận so sánh đối chiếu. Sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn ngơ ngác không nói gì. Vị trí của bí quyết chữ hành của cửu bí, nhưng lại chỉ hướng ngay tại cái chỗ cổ quan tài này. Chẳng lẽ phải mở quan tài này ra hay sao? Hắn nổi da gà, nếu như gặp phải cái gì cổ thi của thánh thể đại thành hiện ra, mấy người có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ tại đây. Con bà đó chứ, lão độc đầu chết tại kia, còn có cái lão bằng tử cửu châu cũng đã tới đây rồi, nơi này cũng có ấn ký của bọn họ nữa. Đại Hắc Cẩu tức giận mắng. Ở bên cạnh quan tài cổ lại là hai cái tấm bia đá ghi lại điếu văn. Ngoài ra còn có hai bức tinh không độ thật là lớn. Dường như tại đây bọn họ phân biệt thôi diễn ra cái gì, dày đặc tinh đấu đầy đất. Trong mỗi một bức tinh không độ đều có một đường dây nhỏ, đến không thể nhận ra, chỉ dẫn hướng tới chỗ sâu trong tinh không. Điều này làm cho Diệp Phàm trong lòng vừa động, chẳng lẽ là tinh không cổ lộ sao? Hai bức tinh không độ rất là lớn, đều không phải là khắc vào trên cái tấm bia đá, mà là lạc ấn ở trên mặt đá dưới đất. Đây là một bức thôi diễn tỉ mỉ. Niên đại chúng được khắc ra cũng hơn kém nhau mấy trăm năm, nhưng mà cũng không phải là một cái thời kỳ, có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng cả hai bức đồ họa đại khái đều ở thời điểm hơn 2.000 năm trước. Cùng so sánh với mười mấy vạn năm, 2.000 năm cũng không tính là nhiều, nhưng mà cũng là thời kỳ tiên tần. Nếu ở trái đất thì cũng có thể gọi là một đoạn năm tháng rất cổ xưa. Các thánh chủ Đông Hoàng đại khái cũng chỉ có thể sống đến tuổi tác này. Thời gian dài thêm một chút sẽ bụi về bụi, đất về đất. Từ xưa không người nào không thể không chết. Lão bằng tử cửu trâu này diễn biến huyền cơ cái gì vậy? Ta xem thế nào cũng không hiểu. Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm một cái bức khắc đồ trong đó, suy nghĩ thời gian rất lâu cũng xem không rõ. Chỉ có lão phong tử trong ánh mắt sâu sắc nhìn rất xuất thần, có thể rõ ràng nhìn thấy hai bức khắc đồ đang diễn biến ở chỗ sâu trong con ngươi của lão, lạc ấn vào trong đầu của lão. Diệp Hàm trong lòng vừa động, cũng lạc ấn hai cái bức tinh không đồ, yên lặng ghi tạc trong lòng. Cái này nói không chừng chính là con đường về nhà của hắn. Hai con rồng nhỏ đang di chuyển. Cô bé giơ ngón tay nhỏ bé chỉ vào hai cái đường dây nhỏ trong tinh không đồ. Thị giác của cô bé thực rất đặc thù, có thể nhìn thấy diễn biến của hai đường nhỏ uốn lượn và duỗi thân. Diệp Hàm dù có thần nhãn cũng phải tiêu phí thời gian rất lâu mới chậm rãi thấy rõ. Rồi sau đó, một tia không lầm ghi tạc trong lòng. Ngày sau nếu không thể từ tế đàn ngũ sắc ở cấm địa thái cổ quay về một chỗ tinh không khác, hắn tính toán để Hắc Hoàng họa khắc đạo văn phức tạp nhất, từng chút một vượt qua không gian mà trở về. Đừng quan tâm tới lão bằng tử cửu trâu và lão độc đầu nữa, mau nghĩ biện pháp làm thế nào lấy được bí quyết chữ hành đi. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, thực sự là không có cảm tình gì với hai người này. Ta thực hy vọng có một ngày ngươi gặp được bọn họ, khi đó cũng cực phẩm như vậy, xưng hô hai người kia như vậy nha. Diệp Hàm cười nói. Trong lòng hắn trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai người này rõ ràng là hai đại hiền ở địa cầu cổ đại, sớm nên biến mất ở trong năm tháng, không ngờ lại nhấc lên quan hệ với tu luyện. Lão phong tử quay lại dạo một vòng quanh chung quanh cổ quan, đôi chân mày nhíu lại. Cường đại như lão cũng không có mở quan tài ra, dường như lòng có điều gì kiên kỵ. Lông xanh rất dài, xuyên thấu qua khe hở của quan tài đá mọc dài ra. Xanh mượt, phủ đầy đặt cả quan tài. Nếu không nhìn kỹ, quả thực giống như là rong rêu vậy. Hơi tới gần một chút sẽ làm cho người ta cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương. Quan tài đá dường như là một hầm băng, gần như có thể đông lạnh người ta. Thật đúng là thi hài của thánh thể đại thành sao? Là ai làm quan tài đá cho hắn vậy? Diệp Hàm tự nói. Xoạt! Lão Phong Tử họa khắc ở trên hư không diễn biến ra bộ pháp thiên tuyền, không có pháp môn cụ thể, chỉ là một bức đạo đồ huyền ảo bao dung hết thảy. Lão đang dùng tàn thiên bí quyết chữ hành thử phát động. Diệp Hàm thấy lão làm như vậy, tay cầm bộ đệ tử cũng bắt đầu diễn biến, động tác của hắn rất chậm nhưng lại rất rõ ràng. Trong cổ quan tài đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, kinh động mấy người, tất cả đều vô cùng kinh sợ, bởi vì một cổ sát khí tuyệt thế lạnh lạnh tràn ra, giống như có một sinh vật cổ gì đó đang thức tỉnh. Lông xanh trên cổ quan tài rung chuyển kịch liệt, hàn ý thấu xương, giống như ngàn vạn quỷ trảo đang giãy giụa, từng chút một vươn dài ra, mà lại lan tràn tới hướng của mấy người. Địa phương này quá cổ quái mà! Sương mù càng ngày càng đậm, bọn họ có một loại cảm giác hết thể những thứ này dường như đều là cổ quan tài tạo thành. Sương mù dày đặc giống như từ trong kẽ nứt quan tài tuôn ra. Xoạt! Đột nhiên cái nắp quan tài chấn động, phát ra hào quang xông lên tận trời, tách ra mây mù, một mảnh hừng hực, có một cái bức đạo đồ hiện ra. Cổ bí kìa! Bí quyết chữ hành xuyên thấu ra ngoài quan tài! Mấy người vừa mừng vừa sợ, chỉ vì bí quyết chữ hành của cửu bí mà đến, trải qua ngàn vạn khó khăn hiểm trở, rốt cuộc gặp được rồi. Diệp Hàm vừa nhìn thấy đầu tiên, có rất nhiều chỗ tương tự cùng cái bộ pháp mà hắn đã tu luyện, liền xác nhận đó khẳng định là bí quyết chữ hành. Thánh thuật cao nhất trong truyền thuyết, một khi nắm giữ thiên hạ mặc sức ta đi, trên đời không có ai có thể cản đường ta. Thiện tốt quá rồi, nhất định phải tìm hiểu mới được. Không ai mà không kích động, tất cả đều dùng linh giác cường đại bắt giữ cái bức đạo đồ kia, sợ bỏ qua điều gì. Không được rồi, rất mơ hồ, đây là xuyên thấu qua quan tài mà lao ra thôi. Cái cửu bí chân chính ở trong cổ quan tài. Sau khi cẩn thận quan sát, bọn họ phát hiện sự thực này làm cho không người nào nhẫn nại được, lạnh hết nửa lòng. Trong cổ quan tài này khẳng định có thứ gì đó bất thường, bọn họ không dám mở ra. Vậy làm sao bây giờ đây, đã đi tới đây rồi, chẳng lẽ còn phải lui bước hay sao? Tiểu muội nè, muội có nhìn thấy cái gì không vậy? Diệp Hàm ngồi xổm xuống mà hỏi cô bé. Cô bé cầu cái mũi thanh tú, chớp chớp đôi mắt to, chăm chú nhìn trong chốc lát, mới nói giòn tan. Có chỗ thấy rất rõ ràng, có chỗ bị thứ gì đó che lại, không thấy rõ. Lão Phong Tử vẫn không nhúc nhích, giống như là hóa thạch vậy. Trong con người trống rỗng bắn ra từng tia từng đợt ngân mang, nối liền cùng một mạch với bức đạo đồ kia. Tuy nhiên thực rõ ràng đạo đồ là không trọn vẹn, bị thứ gì đó trong quan tài chặn lại. Trong con người của lão bắn ra từng tia màu bạc cũng không có thể nối tiếp được toàn bộ. Đỉnh núi rất bằng phẳng, chung quanh quan tài đá cũng không bị đại đế cổ bày ra trận văn. Mấy người đi tới đi lui không cam lòng nhưng không biết làm sao. Trong cổ quan tài lại chấn động một cái, sát khí tuyệt thế tràn ra, buông xuống như giá rét ngày mùa đông tháng chạp, phản phất như trăm vạn dặm tuyết rơi, đóng băng 10 vạn dặm. Diệp Phàm cầm bộ đệ tử nóng bỏng trong tay, hắn đang cẩn thận quan sát bức đạo đồ kia, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Dù sao lúc này có lão Phong Tử ở đây rồi, hắn cũng không cần quan tâm tới chuyện gì khác. Ngay cả bí quyết chữ hành không trọn vẹn cũng phải hoàn toàn tìm hiểu, bằng không chính là tiếc nuối cả đời. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phàm ngừng lại, từ trong không minh tỉnh lại. Lúc này lão Phong Tử đang đi vòng quanh cái cổ quan tài, nhưng lại quyết định chuẩn bị mở nắp quan tài ra. Đại Hắc Cẩu cùng Lý Hắc Thủy ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh, trốn đi ra ngoài thật là xa, sợ sau khi mở ra mà phóng thích ra ma vương cái thế nữa thì bỏ mẹ. Lão Phong Tử đi hết 9 vòng, dường như đang thôi diễn điều gì, rồi sau đó dừng lại ngay tại chỗ, hai tròng mắt bắn ra từng tia từng đợt tia sáng bạc, tay áo tung ra, ầm một tiếng chém rụng tất cả lông xanh bên ngoài. Rốt cuộc lão động thủ rồi. Phải chính thức mở cái cổ quan tài ra để nhìn thấy bí quyết chữ hành của cửu bí không sức mẻ trong truyền thuyết. Ngay khoảnh khắc lông xanh bên ngoài quan tài biến thành tro bụi, cổ quan tài chấn động mãnh liệt, như có cái con quái vật lớn gì đó sắp sửa chui ra, phát ra khí cơ khủng bố, làm cho cả đỉnh núi đều lay chuyển. Vùng địa vực này cộng tất cả 50 mấy ngọn núi lớn cùng tồn tại, giờ phút này tất cả đều đang rung chuyển, giống như đã xảy ra động đất, các tảng đá thật lớn không ngừng lăn xuống. Nhất là ngay ngọn núi lớn này, nếu không có đại đế trận văn giam cầm, có khí cơ kỳ bí mãnh liệt, chỉ sợ đã sụp đổ rồi. Ở giờ khắc này, trận văn của vô thủy đại đế khắc xuống hiện hóa ra huyền cơ vô thượng. Bốn phương tám hướng có từng đạo sợi tơ lan tràn trong hư không, đan vào nhau. Đỉnh núi này tuy rằng không có khắc đạo văn, nhưng lại là nơi tiếp dẫn, hấp dẫn ngàn vạn tia sợi tơ tất cả đều hướng tới cổ quan tài, trói buộc lại. Sao động rốt cuộc im lặng trở lại, quan tài đá không còn chấn động, hết thể đều dần dần bình lặng lại. Các ngươi lùi ra phía sau đi. Lão Phong Tử quát nhẹ, việc đã đến nước này nhất định phải mở quan tài ra thu lấy bí quyết chữ hành của cửu bí. Mấy người không ngừng lui xuống. Lão Phong Tử rống một tiếng như tiếng lông ngâm hổ gầm, thanh âm truyền xa mấy trăm dặm. Lão vung tay áo lên âm một tiếng, đánh bay cái nắp quan tài rơi xuống trên đỉnh núi. Sát khí âm trầm tuyệt thế lao ra, sương mù tối đen trời cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ hoàn toàn nơi này. Quả nhiên tất cả sương mù dày đặc đều là từ trong cổ quan tài tràn ra. Lý Hắc Thủy cùng Hắc Hoàng bọn họ đều không nhúc nhích. Dưới cái loại sát khí lạnh lạnh này, ngay cả nói chuyện cũng không thể, hoàn toàn bị trói buộc, thân thể đều sắp nổ tung. Xoạt! Ngàn vạn đạo dây nhỏ đang vào nhau mà đến. Trước mắt trận văn của Vu Thủy Đại Đế nổi lên tác dụng, một quần sáng hừng hực xuất hiện bao phủ cổ quan tài. Đồng thời phong thần bản giữa sườn núi phát ra một dải ráng mây vàng từ trên cao hạ xuống, cố định lại cái cổ quan tài đang sao động. Đến lúc này, sát khí cái thế mới giống như thủy triều rút đi. Bằng không bọn người Diệp Phàm đều không chịu đựng nổi. Chỉ là sát khí đã đủ làm cho người ta hình thần câu diệt rồi, mới có thời gian ngắn vậy thôi, đã sắp lấy nửa cái mạng của ta rồi. Lý Hắc Thủy yếu xìu, cả người nức nẻ, đón nhận cái bình thần tuyền của Diệp Phàm, đưa cho rồi uống vào một ngụm. Đại Hắc Cẩu cả người lông đen đều sắp rụng hết, vừa rồi còn mắng chửi người ta trọc đầu, hiện tại toàn thân nó đều sắp trọc lóc rồi, liên tục nguyền rủa. Ngay cả cái này mà cũng có báo ứng hay sao chứ, con bà nó. Chỉ có Diệp Phàm thì không đáng ngại gì mấy, chủ yếu là thân thể mạnh mẽ vô song. Phần cô bé thì được bọn họ bảo hộ ở bên trong, cũng không có việc gì. Cô bé kia một bộ dáng tò mò ngây thơ, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải. Cách đó không xa, đại đạo áp xuống, một cái bức đạo đồ vắt ngang trên không trung phi thường rõ ràng, giống như từ trên chín tầng trời giáng xuống, khiến cho người ta phát ra kinh sợ từ chân tâm, muốn quỳ rạp xuống mặt đất. Cậu bị! Cơ hội chỉ lần này thôi, có thể lĩnh ngộ hay không phải dựa vào cơ duyên của chính mình. Bọn họ rất nhanh phóng tới phía trước, ngồi xếp bằng xuống đất, quan sát đạo đồ trên không trung, cẩn thận tìm hiểu. Về phần cổ quan tài mở ra bên trong có cái gì, bọn họ hoàn toàn không quản tới, không có chuyện gì trọng yếu hơn so với việc lĩnh ngộ cửu bí, hết thảy đều có Lão Phong Tử định liệu. Cũng không hiểu cái gì hết. Lý Hắc Thủy sau khi hao mất một cái lá ngộ đạo trà, mở mắt phi thường uể oải. Đại Hắc Cẩu sốt ruột, hùng hùng hổ hổ, nói: Chết tiệt mà, đây là bí thuật vô thượng sáng tạo cho sinh vật có hai cái chân, bổn hoàng không có cách nào tìm hiểu được, trừ phi hóa thành người. Con bà nó, mụ nội đó chứ, bổn hoàng phải nghịch thiên, không tu hành không được. Đại Hắc Cẩu quả thực là nghịch thiên, đứng thẳng lên giống như người ta đứng hai chân trên mặt đất mà kêu gào: Không có thánh thuật nào mà bổn hoàng không học được, ta không tin tà môn. Má ơi, chơi như vậy cũng được nữa hả? Lý Hắc Thủy trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó lòng tin tăng lên, ngay cả một con chó đều có thể vượt qua giới hạn chủng tộc để tu luyện bí quyết chữ hành. Gã làm sao mà nản chí được chứ? Gã lập tức lấy ra vài miếng lá ngộ đạo trà, lại bắt đầu tìm hiểu. Lão Phong Tử vẫn không nhúc nhích, giống như là hóa thạch, nhìn lên đạo đồ cửu bí. Bản thân lão dường như sắp hóa thành một cái tấm cổ đồ phi thường thần bí. Diệp Phàm rung động trong lòng, bí quyết chữ hành của cửu bí sâu không lường được. Bộ pháp thiên tuyền cũng chỉ là một gốc mà thôi, là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Khó trách nếu mà hiểu được nó có thể bước chân vào lĩnh vực thời gian. Quả là huyền ảo khó lường mà, chỉ sợ là cần dùng cả đời sau tu luyện mới thành được. Hắn yên lặng tìm hiểu, tay cầm bồ đề tử tìm hiểu từng chút một. Thời gian dần dần trôi qua, mấy người đều vẫn không nhúc nhích, yên lặng tìm hiểu. Toàn thân toàn tâm chìm vào trong tìm hiểu. Không hề nghi ngờ Lão Phong Tử là thu hoạch lớn nhất. Thật lâu sau, lão thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại, không hề nhìn lên đạo đồ nữa, bắt đầu diễn biến từ trong lòng của mình. Đại Hắc Cẩu là náo động nhất, nó đứng thẳng thân mình, kêu gào phải nghịch thiên, vừa tìm hiểu cửu bí, vừa như con người dùng hai chân chạy tới chạy lui. Tuy nhiên ngộ tính của nó thực sự là rất cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như hóa thành một cái bóng đen. Nó phi thường kiêu ngạo, toàn thân lông đen rụng sạch, vừa đứng thẳng thân mình trần truồng lên vừa la lớn: Con bà đó, bổn hoàng vì học bí quyết chữ hành, vậy sao dùng hai chân chạy trốn, không muốn nghịch thiên cũng không được. Lý Hắc Thủy bị nó khích lệ đến hỏng rồi, cố gắng tập trung tinh thần lĩnh ngộ, ngay cả một con chó đều có thể tu thành, còn gã là con người thân có hai chân, vì sao lại không làm được chứ? Gã cũng không phải ngộ tính không cao, chẳng qua là bí quyết này không thích hợp cho gã tu luyện mà thôi. Nhưng bị kích thích quá nên gã cũng có thu hoạch, chân mày gã dần dần giãn ra. Còn cô bé cũng tò mò quan sát, cuối cùng không kìm nổi mà khoa chân múa tay. Bước chân nhỏ bé bước tới một bước, vù một tiếng biến mất tại chỗ. Điều này làm cho mấy người đều kinh tỉnh lại. Tiểu muội! Diệp Phàm kêu gọi. Cô bé hiện ra trên vách quan tài đá, sợ tới mức khóc nhè. Bất lực nhìn xuống dưới, tiểu tử kia thực vô tội vạ, trong mắt đầy nước mắt, nói: "Mụ chỉ thử một lần thôi mà." Điều này làm cho Lý Hắc Thủy hoàn toàn không nói nên lời, ngửa mặt lên trời thở dài rồi nói: "Ngộ tính của ta không nói đệ nhất cùng thế hệ, nhưng cũng là tốt nhất trong một đám người mà. Vậy mà ngay cả một con chó cũng không bằng. Như thế nào ngay cả đứa bé mới có hơn 2 tuổi đều vượt qua ta chứ? Chẳng lẽ cửu bí thực sự là không thích hợp cho ta tu luyện sao?" Bọn Diệp Phàm lúc này vội vàng đi tới bên quan tài, ôm lấy cô bé chuẩn bị đưa xuống. Kết quả trong lúc vô ý nhìn thấy cảnh tượng trong quan tài, ai nấy da đầu đều rung lên liên hồi. Trong quan tài phía dưới cũng có nửa phần máu loãng, ướt át tươi đẹp chói mắt, dường như mới từ trong thân thể tuôn chảy ra. Trong đó có thi thể một lão nhân nằm ngang, lơ lửng phía trên bùn máu loãng. Thân thể lão không mục nát, cầm trong tay một cây quyền trượng màu vàng, có sát khí tuyệt thế tràn ra, quả thực có thể xuyên thủng linh hồn người ta. "Trời ơi, đây là thánh thể đại thành sao? Chết đi mười mấy vạn năm rồi còn không có hư thối, trông rất sống động." Lý Hắc Thủy kinh ngạc kêu lên: "Người này sao mà sát khí lại nặng như vậy chứ? Giống như đã từng giết hại ngàn vạn sinh linh vậy." Diệp Phàm cả kinh nói: "Này, hắn là chúa tể thiên định, là thánh hiền cổ." Đại Hắc Cổ kinh hãi thiếu chút nữa là ngã xuống. "Hai vị lão thánh hiền của thiên định không phải bị giết rồi sao? Như thế nào lại chạy đến đây một vị vậy?" Diệp Phàm nghi hoặc, hắn từng nghe Đại Hắc Cổ nói rõ cái đoạn chuyện xưa kia rồi. "Thế gian đồn đãi thọ nguyên của lão khô cạn, ở trong một cái trận chiến cuối cùng bị chém giết. Nhưng mà không nghĩ tới lão lại tự mình mang theo bí quyết tử hành của cửu bí trốn vào thánh nhai, chết ở nơi này." Đại Hắc Cổ giật mình, cây cổ trượng màu vàng tràn ra sát khí nhẹ nhẹ, làm cho khắp thánh nhai đều sắp bị đóng băng. Thật giống như Sâm La địa ngục, không hề nghi ngờ đó là quyền trượng vô thượng của thiên đình. "Năm đó thiên đình cầm quyền trưởng vô thượng, có thể hiệu lệnh thiên hạ." Đại Hắc Cổ thở dài, "Nói nên thấy lại ánh mặt trời, để nói lại lần nữa gian danh thiên hạ." Diệp Phàm nói: "Mười mấy vạn năm trôi qua rồi, thân thể vẫn chưa hư thối, không hổ là thánh hiền cổ nha. Nhưng lão vì sao lại chết ở trong cổ quan tài này vậy?" Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc: "Chẳng cổ của lão bị người ta dặn gãy kìa." Đại Hắc Cổ cả kinh nói: "Nó mới vừa rồi còn đang đánh chủ ý, toàn thân thi cốt thánh nhân đều là bảo bối, muốn lôi ra để luyện chế. Nhưng mà lúc này, toàn thân nó lại phát lạnh, vị thánh nhân viễn cổ này bị người ta vặn gãy cổ. Rõ ràng có dấu tay, vả lại còn dính một ít lông màu xanh nữa." "Mùi sợ." Cô bé vùi đầu trong lòng Diệp Phàm, không dám nhìn xuống phía dưới, nhỏ giọng nói: "Trong bụng máu có nằm một người nữa, trên người hắn mọc đầy lông xanh." "Thánh thể đại thành!" Mấy người đều cả kinh kêu lên. Thánh thể đại thành chết đi vô tận năm tháng, lại có thể vặn gãy cổ một vị lão thánh hiền, điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Vô thanh vô tức, lão phong tử cũng đứng ở bên quan tài, con ngươi nhìn thấu hết thảy, nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh mơ hồ bên trong bùn máu. Ở phía dưới thánh nhân viễn cổ, chúa tể thiên đình, máu loãng dao động kịch liệt một trận, rồi gào một tiếng, vươn ra một cái bàn tay lớn, móng vuốt gớm ghiếc, phía trên mọc đầy lông xanh biếc. Bàn tay to vươn ra một cái móng vuốt đáng sợ, giống như một cái kiếm lớn, phía trên một đầy lông, phía dưới đầm đìa, khiến cho người ta phát lạnh từ đầu xuống chân. Hào quang bạc trong đôi hố mắt của lão phong tử rực sáng, từng tia từng đợt giống như từng con ngân lông bắn ra, chém về phía cái bàn tay to xanh biếc kia. Đây là bản lĩnh của một thánh nhân, dãy núi vô tận đều bị hủy diệt thành tro bụi, nhưng mâu quang màu bạc chém trên móng vuốt kia cũng không thể phá hủy nó. Đốm lửa chói mắt văng khắp nơi, phát ra âm thanh len keng giống như là chém trên thần thiết. Bàn tay to như quỷ trảo chậm rãi vươn tới phía trước, không thể ngăn cản. "Hắn không phải đã chết rồi sao? Tu thành thánh thi rồi hay sao vậy?" Đám bọn họ rất nhanh lui lại, núp tránh phía sau lưng của lão phong tử. Trong cổ quan tài đá màu đen dài trăm trượng, có phân nửa là máu loãng, đỏ tươi mà đẹp đẽ. Đột ngột vươn ra cái bàn tay mọc đầy lông màu xanh biếc, có vẻ quỷ dị và dọa người. Thân thể thánh nhân viễn cổ không mục nát, lơ lửng phía trên, nhưng mà đầu lại bị vặn gãy. Lúc này cùng cái móng vuốt của bàn tay lớn nổi bật cùng một chỗ, trông càng khiến người ta kinh sợ. Ngay cả chúa tể thiên định vô địch thế gian đều bị tươi sống bóp chết, sao có thể không khiến người ta phát lạnh? Mỗi một người đều như rơi vào hầm băng, như sắp ngừng lại hô hấp. Khí tức của cái cổ quan tài phát ra cực độ áp lực, không chỉ có sát ý ngập trời mà còn có áp lực trầm trọng như núi vô cùng vô tận, làm cho tâm thần người ta muốn nổ tung. Lão phong tử khẽ quát một tiếng, múa động hai tay, Lần đầu tiên lão ra tay vô cùng cẩn thận như vậy, thi triển ra bản lĩnh vô thượng của thánh nhân. Từng con rồng nhỏ dài chừng một thước di chuyển trong lòng bàn tay của lão, đó là từng đạo tiên thiên văn lạc, lão đang diễn biến đại đạo vô thượng. Từng tia hỗn độn lưu động, đạo đồ huyền ảo khó lường, hai tay của lão múa động, phát ra tiếng vang như gió bão sấm sét. Tiếp theo, địa hỏa phong thủy phun trào, giống như đang khai thiên lập địa. Một bức đạo đồ hiện lên, tràn ngập khí tức thái sơ, như là đại đạo của thiên địa sơ khai vừa mới hình thành, bị lão câu dẫn tới, uy áp khung cùng, mênh mông cuồn cuộn. Ở giờ khắc này, khắp thánh nhai, năm mươi mấy ngọn núi lớn màu đen tất cả đều rung chuyển dữ dội, làm cho tâm thần người ta sợ hãi. Lão phong tử quát nhẹ một tiếng, nâng tay ấn xuống phía dưới. Bức đạo đồ nguyên thủy thực lớn kia bị lão nắm lấy đánh vào trong cổ quan tài. Phúc! Nửa bụng máu loãng bắn tung tóe, bàn tay to đầy lông kia bị tiên thiên văn lạc bao phủ, vạn con rồng nhỏ du động, đạo đồ tiếp tục diễn biến, lưu chuyển khí cơ của đại đạo vô thượng. Tiên uy cái thế mãnh liệt cuốn đi khắp mọi ngóc ngách trên thánh nhai, trận văn của đại đế cổ lưu lại cũng không có ngăn cản, mà còn bắn ra từng đợt hào quang, cùng chung trấn áp phong lại cái cổ quan tài. Năm mươi mấy ngọn núi lớn màu đen cùng tồn tại đều là từ trong bức tử sơn mà cắt ra, lúc này tất cả đều lay động sắp sụp đổ. Rốt cuộc bàn tay to đầy lông kia bị đạo đồ áp chế, rơi xuống thật mạnh trong nửa cái bụng máu loãng, bắn tung lên một mảng lớn máu tươi, không ngờ lại làm cho hư không xảy ra mai một. Mấy người đều biến sắc, nếu như bắn vào trên người thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trôi qua mười mấy vạn năm, máu trong quan tài cổ còn khủng bố như vậy. Quả là một giọt máu là đủ để giết chết một vị cường giả đó. Đồ văn của tiên thiên văn lạc đang vào nhau, bao phủ xuống che lại cái bụng máu, bao gồm cả chúa tể thiên đình đều bị trấn áp ở phía dưới. Đáng tiếc mà, sát thủ quyền trượng du thượng cũng bị phong bế ở bên trong bụng máu rồi. Lý Hắc Thủy lòng có tiếc nuối. Thánh nhân đương thời, bản lĩnh thiệt nghịch thiên mà. Đại Hắc Cổ ngạc nhiên thán phục. Nó đang có ý đồ xấu, không nghĩ tới lão phong tử lại phong bế mất quỷ trảo kia lại rồi. Sau đó bọn họ rời xa cái cổ quan tài, lại bắt đầu nghiền ngẫm đạo đồ cửu bí khác trên không trung, cẩn thận tìm hiểu. Diệp Phàm tay cầm bộ đệ tử quan sát cẩn thận, phát hiện ra đạo đồ cộng tất cả của chính trọng, trong lòng hắn thầm giật mình kinh ngạc. Không trách trong truyền thuyết có một vị thánh nhân viễn cổ ăn vào bức tử thần dược, sống hai kiếp mới tu luyện bí quyết chữ hành đến cảnh giới tận cùng, đặt chân vào thần vực thời gian. Nó có kỳ diệu đoạt thiên địa tạo hóa, phải cần mấy đời mới có thể thấm nhuần, cũng không phải gom lại đại cương mà thành tựu đơn giản như vậy. Tuy nhiên nếu chỉ riêng về vấn đề tốc độ thì cũng không cần thời gian như vậy. Những thánh nhân viễn cổ kia đã tu luyện tới trình độ bay lên tới thần vực rồi. Diệp Phàm trong lòng buông lỏng xuống, hắn biết trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không ngộ ra được, liền dựa vào bộ đệ tử ngộ đạo. Hắn khắc theo nét vẽ cả chính trọng bí quyết chữ hành ghi nhớ trong lòng. Trừ hắn ra, Đại Hắc Cẩu cùng Lý Hắc Thủy cũng khó có thể làm được. Đạo đồ mông lung huyền ảo rất khó nắm bắt được hết thảy. Đương nhiên, lão phong tử tự mình có thể lạc ấn xuống, sớm đã hiểu rõ hết thảy chính trọng này. Lão đã không cần nhìn xem nữa mà chỉ bắt đầu thôi diễn ở trong lòng. Đại Hắc Cẩu kêu gào. Bốn hoàng quả là thiên tài mà, trong thời gian ngắn như vậy đã khắc theo nét vẽ được bốn đồ hình, ta phải nghịch thiên. Nó đứng thẳng thân mình, kêu to phải nghịch thiên, dùng hai chân chạy cực nhanh trên thánh nhai. Diệp Phàm nhìn thấy như vậy không nói nên lời. Con chó chết này, con bà nó thiệt là khác thường mà. Lý Hắc Thủy căm giận không thôi, gã hao hết khí lực cũng chỉ khắc theo nét vẽ được hai đồ hình, có thể hay không tìm hiểu thấu đáo còn khó nói. Kết quả lại nhìn thấy một con chó dùng hai chân chạy tới chạy lui, có hình có dạng, thực sự khiến cho hắn tức giận bất bình không thôi. Mây trời rất nặng sắp sụp xuống, có một cổ khí cơ huyền bí tràn ngập, làm cho khắp dãy núi màu đen đều có chút quỷ dị. Lão phong tử ngẩng đầu nhìn trời, vùng ống tay áo, cái nắp quan tài dài trăm trượng bay lên, đậy xuống cổ quan tài, một lần nữa khép kín lại. Rồi sau đó bọn họ ngồi xếp bằng trên thánh nhai, tất cả đều nhắm mắt không nói, đều lĩnh ngộ đạo của mình. Ngay cả Đại Hắc Cẩu thường không an phận nhất cũng yên lặng tại chỗ. Hết tập 124 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.